Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, Son Goku thỉnh cầu. Quang sáng bắt đầu, trong thiên địa một mảnh xí bạch, cái này phút chốc thế giới tiêu thất, Kai Si Lujin vương cung phương viên 10 dặm đều là một mảnh không có bất kỳ còn lại màu sắc xí bạch. Trừ cái đó ra chính là hoàn toàn yên tĩnh, liền âm thanh cái này phút chốc đều đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Kai Si Lujin thành một nhà y viện, hộ sĩ, bác sĩ, bệnh nhân các loại, chờ, đang thảo luận đại ma vương Pokonlo việc, nhanh nằm xuống, một người trong đó tu hành quá võ đạo bệnh nhân người nhà liền đem mấy đứa trẻ tử bảo vệ. Một cỗ không gì sánh được trùng kích cực lớn sóng sóng thần vậy cuốn tới. Hết thảy cửa sổ kiếng cái này phút chốc toàn bộ phá nát. Sóng xung kích thậm chí đem một ít bệnh nhân trực tiếp cuốn bay. Trên bầu trời, từng chiếc một phi thuyền đang hướng về cách xa trong vương cung phương hướng bay đi. Chính là Ami, Luni, Mavis mỗi người thần tổ thành viên ở rút lui hướng viễn phương. Đột nhiên thiên địa một mảnh xí bạch, sau đó bọn họ phi thuyền dường như bị to lớn sóng biển cho đánh chúng giống nhau. Một cái liền hoàn toàn mất khống chế bị tịch quyển chứ ném viễn phương. Kai Si Lujin ngoài thành, Yamcha lái máy bay bay về phía Kai Si Lujin. Thật là nghĩ không ra Son Goban cư nhiên cường đại như vậy. Bulma nhìn cơ tái phát chương trình TV hình ảnh lẩm bẩm. Cũng không biết hắn có thể đánh bại hay không đại ma vương Pokonlo. Nếu như hắn đều thất bại, thiên hạ kia gian cũng không còn người có thể chế ngự được đại ma vương Pokonlo. Thật không biết chúng ta chạy đi làm cái gì. Cũng không thể cứ như vậy trở về đi. Yamcha cau mày, đại ma vương Pokonlo vẫn còn ở Kai Si Lujin. Hắn há có thể không sợ. Kỳ thực trở về đi cũng không phải là không thể được. Ngược lại chúng ta đi cũng không giúp được. Bulma đề nghị, lúc này trước phương thiên không sáng bắt đầu to lớn bạch quang. Sau đó máy bay đã bị cuốn vào siêu cấp cường đại trong bão giống nhau. Đùng đưa đứng lên, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bulma kêu, lúc này trước phương thiên trống không bạch quang ảm đạm xuống. Lập tức Bulma thấy được một màn kinh người cảnh sắc. Chỉ thấy Kai Si Lujin trung tâm thành phố sáng bắt đầu một vòng to lớn hồng sắc quang quay vòng. Lỗ ống kính bên trong là một đóa cao tới mấy ngàn thước lớn cây nấm lớn mây. Trời à, Bulma la hoảng lên, tình hình này, lấy của nàng học thức tự nhiên một cái cũng biết chuyện gì xảy ra. Cái này căn bản là bom nguyên tử nổ sao? Bulma phát điên gầm lên. Không phải nói bom nguyên tử là đồ cấm. Không phải nói trên thế giới vũ khí hạt nhân đã sớm toàn bộ tiêu diệt sao? Cái này rõ ràng chính là bom nguyên tử bạo tạc. Là từ đâu tới? Ai có thể nói cho ta biết? Là từ đâu tới? Ngoặc kép chấm chấm. Giữa thiên địa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Piccolo từng ngụm thở phì phò. Ánh mắt của hắn gắt gao trừng mắt phía trước. Nơi đó một đạo thân ảnh ngang nhiên đứng thẳng. Đại ma vương Pokonlo, người thất bại. Son Goban thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Đây chính là người mạnh nhất, ẩn giấu tuyệt chiêu bạo liệt ma quang pháo. Đáng tiếc, vẫn là không làm gì được ta. Đại ma vương Pokonlo hung hăng trừng mắt Son Goban. Mới vừa bạo liệt ma quang pháo hắn tự nhiên biết Son Goban không có né tránh. Không có né tránh cứ như vậy kết kết thật thật đã trúng một cái. Còn có thể bình yên vô sự huyền phù ở phía trước. Nhân loại làm sao sẽ xuất hiện như vậy quái vật. Đại ma vương Pokonlo não hải kịch liệt suy tư về đối sách. Một trận chiến này cũng nên kết thúc. Son Goban cúi đầu than thở. Ánh mắt hơi đảo qua. Bốn phía hiện đại hóa kiến trúc thành phố cùng cây cối các loại đều đã hoàn toàn biến mất không thấy. Liếc nhìn lại, mặt đất đều là mở ra vàng đất đỏ thổ, mà chân mình dưới là một cái không gì sánh được to lớn hình bán cầu hố tròn. nơi đây đã thành một mảnh rộng lớn hoang dã. Như vậy, Son Goban trên tay xuất hiện một chùm sáng sáng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn về phía đại ma vương Pocolo. Ngươi có thể đi, chờ một chút. Một giọng nói từ phía trên bên truyền đến. Son Goku, Son Goban quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một điểm hoàng sắc nhanh chóng phóng tới. Son Goku, ngươi tại sao lại có cân đầu vân? Son Goban thả lỏng đi trong tay quang cầu. Cơ hội tốt, đại ma vương Pocolo thân ảnh biến mất tại chỗ. Lấy một loại nhanh đến tốc độ cực hạn nhằm phía tiên Xin Han. Cái này con mắt thứ ba là tiểu tử kia bằng hữu. Chỉ cần bắt được hắn, sẽ không buồn hắn không đi vào khuôn phép. Đây cũng là ta duy nhất chạy trối chết cơ hội. Đại ma vương Pocolo một bên nhằm phía tiên Xin Han, vừa quan sát Son Goban động tác. Son Goban dường như còn không có phát hiện, vẫn còn đang nhìn về phía phương xa người đến. A, tiên Xin Han mặc dù không cách nào thấy rõ đại ma vương Pocolo xuất thủ, nhưng là đại ma vương Pocolo xông tới thân ảnh vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ. Nhưng là hắn cùng với đại ma vương Pocolo tầng thứ chênh lệch quá lớn, căn bản trốn không thoát. Một con to lớn lục sắc móng vuốt chụp vào tiên Xin Han cái cổ. Mà tiên Xin Han trốn tránh động tác ở bàn tay này trước mặt tựa như động tác chậm giống nhau. Chớ ngu, một giọng nói chợt nhớ tới. Một tay bắt được lục sắc cự trảo. Ngươi, đại ma vương Pocolo kinh hãi muốn chết dương mắt nhìn Son Goban. Ngươi rõ ràng vẫn không nhúc nhích. Lúc nào chạy đến phía trước ta? Thương cảm nha, ngươi còn không biết, người ta thứ nguyên chênh lệch quá lớn. Son Goban giương tay một cái đem đại ma vương Pocolo ném ra ngoài. Lúc này Son Goku cân đầu vân đã đến Son Goban trước người. Hắn kinh ngạc nhìn Son Goban. Son Goban, mới Manlax khác đại ma vương đã chạy phân nửa. Ngươi mới lên đường, cư nhiên một cái liền đến nơi này. Tốc độ của ngươi làm sao có thể? Son Goku trong mắt đều là kinh ngạc. Hắn hôm nay cùng một ngày trước chính hắn hoàn toàn không thể so sánh nổi. Son Goban ly khai Kalai tháp phía sau, thần mèo Karin liền đối với Son Goku tiết lộ quy tiên nhân đã chết. Chết ở đại ma vương Pocolo trong tay. Cái này tự nhiên kích thích Son Goku. Lúc đầu Son Goku là muốn nỗ lực tu hành, là có thể đủ chiến thắng đại ma vương Pocolo lúc lại ra khỏi núi. Có thể nghe được quy tiên nhân chết ở đại ma vương Pocolo trong tay. Lần này liền không ngồi yên được rồi. Trực tiếp liền nổ tung. Chứng kiến Son Goku biết rõ hẳn phải chết. Cũng phải tìm đại ma vương Pocolo tính toán sổ sách. Thần mèo Karin nói cho hắn biết. Ngươi đã không sợ chết. Vậy thì dễ làm. Có một loại siêu thần thủy có thể kích phát thân thể con người hết thảy tiềm lực. Thế nhưng cực kỳ nguy hiểm, cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi tìm kiếm siêu thần thủy uống. Son Goku vì trở nên mạnh mẽ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ. Đương nhiên sẽ không sợ chính là siêu thần thủy. Vì vậy thần mèo Karin chỉ điểm, tiến nhập một cái địa phương, tìm được rồi siêu thần thủy, đồng thời trực tiếp liền uống. Làm kích phát tiềm lực của con người siêu thần thủy. Phàm là đại lượng đã uống người đều chết hết. Nhưng là Son Goku là ngoại lệ. Đi ngang qua thống khổ không chịu nổi dãy giụa phía sau. Son Goku thành công vượt qua cửa ải khó khăn. Đồng thời kích phát rồi ẩn giấu ở trong người tiềm lực. Lúc này Son Goku sức chiến đấu cường đại đến Son Goku chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, vì vậy hắn không kịp chờ đợi chạy tới. Chính là muốn cùng đại ma vương Pocolo đánh một trận, mới vừa đuổi tới Kai Siluzin bên trong thành. Lại đụng phải đại ma vương Pocolo đối với Son Goban phát sinh bạo liệt ma quang pháo cái này kinh. Thiên nhất kích, con là xa xa cảm thụ một tia một kích này uy lực. Son Goku liền đàm chiến cảm giác kinh hãi đến chính mình tuyệt đối không thể chính diện đánh phải. Một kích này, Mặc dù là hắn bây giờ chiến lực cường đại đến mình cũng sợ cũng không khả năng. Nhưng là cái này không chỉ không có ngăn cản Son Goku đi tới cước bộ. Ngược lại để Son Goku người Saiya trong xương nhiệt huyết sôi trào. Cho nên hắn không kịp chờ đợi chạy tới, muốn tham chiến, bởi vì biết như vậy uy lực mạnh mẽ chiêu thức không thể nào là liên miên không dứt. Nhất định là ẩn giấu tuyệt chiêu, sau một kích này rất có thể sẽ phân ra thắng bại. Cho nên Son Goku bay tới lúc liền người cũng không thấy. Thật xa liền hô to, đao hạ lưu nhân. Lúc này mới ngăn trở Son Goku đánh chết đại ma vương Pocolo. Uy, Son Goku cười tủm tỉm nhìn cân đầu vân ở trên Son Goku. Ngươi không muốn nhìn trái phải mà nói hắn có được hay không? Ngươi vẫn chưa trả lời ngươi cân đầu vân tại sao lại đã trở về? Ngươi lần trước không đúng đối với ta nói bị quái vật đánh tan sao? Ta đây cân đầu vân là mới. Son Goku đè lên dưới người hoàng sắc cân đầu vân Thúy Thanh nói. Ca Lai đại nhân đưa, ít nhiều hắn, ta mới, chỉ có thể kịp thời chạy tới nơi này. Bất quá các ngươi chiến đấu thật đúng là quá kinh người. Son Goku nói chỉ một cái cách đó không xa bạo liệt ma quang pháo đánh ra hố to. Cảm khái nói, một kích này, quá kinh khủng. Chính là ta hiện tại cũng tiếp không xuống. Đó là đại ma vương Pocolo đánh văng ra ngoài. Tiên Xin Han trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn Son Goku. Uy, ngươi đã chạy tới làm gì sao? Không phải là muốn cùng đại ma vương Pocolo giao thủ à? Ta khuyên ngươi chính là bỏ đi chủ ý tốt. Chúng ta cùng đại ma vương Pocolo tầng thứ cách biệt quá xa. Cũng liền Son Goku cái này biến thái quái vật có thể đè xuống hắn. Son Goku đúng là một biến thái quái vật. Son Goku liền gật đầu biểu thị tán thành. Bất quá ta thật đúng là tới cùng đại ma vương Pocolo chiến đấu. Son Goku nhảy xuống cân đầu vân. Mong đợi nhìn Son Goku. Ngươi sẽ đem hắn nhường cho ta đúng không? Điên rồi. Son Goku, ngươi chán sống. Tiên Xin Han gầm lên, ngươi còn không có lộng tinh tường. Chúng ta cùng đại ma vương Pocolo chênh lệch quá lớn, là thiên địa khác biệt. Cùng hắn chiến đấu, căn bản không phải chiến đấu, mà là muốn chết. Yên tâm đi, ta hiện tại rất cường đại. Son Goku tràn đầy tự tin, vừa nhìn về phía Son Goku. Ngươi nguyện ý sao? Cường đại cái rắm. Tiên Xin Han hầu như bảo tẩu. Chính ngươi muốn đưa chết có thể ngươi làm gì thế yếu hại người khác. Nếu để cho đại ma vương Pocolo bắt lại ngươi áp chế Son Goku, đến lúc đó đừng nói nữa. Tiên Xin Han, ta đồng ý đem đại ma vương Pocolo tặng cho Son Goku. Son Goku tiếng âm vang lên. Cái gì? Tiên Xin Han hoàn toàn bối rối một cái. Ta xem ra Son Goku hiện tại không giống ngày xưa. Hắn thể lực cất giấu một cỗ không gì sánh được lực lượng khổng lồ. Đối phó đại ma vương Pocolo vẫn là không có vấn đề. Son Goku nói rằng, điều này sao có thể? Tiên Xin Han hoàn toàn mộng mắt. Ồ, được rồi, cái này cho ngươi, để phòng bất cứ tình huống nào. Son Goku ném ra một viên tiên đậu. Son Goku nhưng là nhớ nguyên tắc bên trong Son Goku lúc này đây cùng đại ma vương Pocolo giao. Chiến có thể là chúng ám toán, bị đánh một chân không cách nào dùng sức, sau đó lại liên tiếp bị đại ma vương Pocolo đê tiện thủ đoạn đắc thủ. Thiếu chút nữa chỉ thấy Diêm Vương, tiên đậu, Son Goku con mắt một sáng, hắn chỉ là làm người đơn thuần, cũng không biểu hiện cực kỳ đần. Tự mình hưởng qua tiên đậu hiệu quả, tự nhiên biết thứ này giá trị. Đưa tay, Son Goku liền tiếp nhận tiên đậu, sau đó thận trọng tàng ở trên người. PS, vẫn là không nhịn được ở nơi này cắm truyền bá một cái quảng cáo. Bảy thế cuồng nhân, thư, dấu bé siêu cấp tiền tài đế quốc dấu lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.